Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thổ phì viên Tây Môn Đại Quan Nhân. Trong tu luyện tràng một cái giờ, Tần Trường Phong tổng cộng bắn ra hơn 1.500 mũi tên. Bình quân mỗi phút đồng hồ 25 mũi tên, đến đằng sau mười mấy phút, hắn đã có thể làm được 2 giây làm lạnh tụ lực thời gian vừa đến. Tiếp theo mũi tên liền lập tức bắn ra, ở giữa không dư thừa chút nào khoảng cách. Đương nhiên, đây cũng là tu luyện tràng bên trong năng lượng vô tận. Hơn nữa vĩnh viễn không có mệt nhọc, mình tài năng đủ làm đến. Chỉ bất quá, tỷ lệ chính xác vẫn như cũ là cái kia điều dạng. Không có cái gì rõ rệt biến hóa, chính là, cho đến lúc này, hắn mới mở ra bảng thuộc tính của mình. Cẩn thận tra xét đứng lên, tính danh, Tần Trường Phong, nguyên thủy nhân tộc, số hiệu 333, quân hàm binh nhì, cơ sở công kích 20, cơ sở phòng ngự 5, cơ sở sinh mệnh 450, cơ sở tinh thần 40, cơ sở năng lượng 200, cơ sở thể lực 210, lớn nhất tốc độ di chuyển 10 m/s. Cơ sở né tránh 0%, cơ sở bạo kích 0%, cơ sở kháng tính, thông dụng kháng tính 0, đặc thù kháng tính 0, thiên phú, vô tướng cức lôi, nhất giai, công kích cộng 60, phòng ngự cộng 30, lôi điện kháng tính cộng 20%, thuộc tính đặc biệt 1, 2 sơ lược, kỹ năng 1. Cơ sở kỹ năng loạn xạ trọng tiễn, LV 1 độ thuần thục 1%, viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái trọng tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 50, tăng phúc 50% kèm theo thiên phú tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 200 m, tốc độ phi hành 1000 m/s, năng lượng tiêu hao 20, làm lạnh khoảng cách 2 giây. Tỷ lệ chính xác 15%, cơ sở cận chiến, LV không đề cao ngươi cận chiến uy lực công kích cùng tốc độ công kích, cũng gia tăng cận chiến tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ bạo kích. Cũng có thể tăng lên một chút cận chiến kỹ năng đối kháng quyết định xác suất thành công. Chủ yếu tăng lên cùng liên quan tự thân ẩn tàng thuộc tính làm lực lượng. Nhanh nhẹn, cơ sở viễn chiến. LV không đề cao ngươi công kích từ xa uy lực cùng tốc độ công kích, cũng gia tăng viễn trình tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ bạo kích. Cũng có thể tăng lên một chút viễn trình kỹ năng đối kháng quyết định xác suất thành công. Chủ yếu tăng lên cùng liên quan tự thân ẩn tàng thuộc tính vị trí lực. Nhanh nhẹn, cơ sở bộ pháp. LV không đề cao ngươi tốc độ di chuyển, tính cân đối cùng tính linh hoạt, cùng tỷ lệ né tránh cùng một chút tỷ lệ chính xác. Chủ yếu tăng lên cùng liên quan tự thân ẩn tàng thuộc tính vì nhanh nhẹn. Cơ sở ý chí, LV không đề cao ngươi mặt trái trạng thái kháng tính, cùng viễn trình pháp thuật đối kháng quyết định xác suất thành công. Chủ yếu tăng lên cùng liên quan tự thân ẩn tàng thuộc tính vì trí lực. Cơ sở đối kháng, LV không đề cao ngươi mặt trái trạng thái kháng tính, cùng cận trình kỹ năng đối kháng quyết định xác suất thành công. Chủ yếu tăng lên cùng liên quan tự thân ẩn tàng thuộc tính làm lực lượng. Nhìn xem bảng bên trên thuộc tính, Tần Trường Phong lại theo thói quen rơi vào trầm tư. Đây là thói quen của hắn. Đối với hết thảy không biết cùng tân sinh sự vật đều muốn nghiên cứu triệt đề. Làm cái gì cũng đều là tính trước làm sau. Cũng chính vì vậy mình tài năng đào thoát 10 năm pháp luật chế tài. Đầu tiên là hắn tự thân thuộc tính cơ sở, lục đại cơ sở yếu tố làm công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tinh thần, năng lượng, cùng thể lực. Cái khác di tốc, né tránh, kháng tính loại hình đều chỉ có thể xem như thứ yếu. Lục đại cơ sở yếu tố đem một người hết thảy đều lấy số liệu phương thức trực quan bày ra. Công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh, thể lực xem xét liền hiểu không cần nhiều lời. tinh thần cùng một ít tinh thần chủng loại kỹ năng thi triển có quan hệ. Mà năng lượng thì hiển nhiên là thi triển phổ thông kỹ năng. Tần Trường Phong lục đại cơ sở yếu tố đều hai lần tả hữu tại phổ thông thành niên nhân loại. Đây là mở ra thiên phú lúc, năng lượng thần bí rèn luyện thân thể sau hiệu quả. Trong đó cơ sở năng lượng là hoàn toàn do trời trao mở ra. Bây giờ lấy một đoàn khối không khí phương thức tồn tại ở đan điền của hắn chỗ. Là người bình thường không có, thiên phú không cần nói thêm nữa. Cơ sở kỹ năng tại tu luyện trong chàng tu luyện một cái giờ cũng mới tăng lên 1% độ thuần thục. Hơn nữa càng đi về phía sau độ thuần thục tăng trưởng càng khó. Chẳng qua một khi tăng lên tới 2 cấp, loạn xạ trọng tiễn liền sẽ có tăng lên không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì kỹ năng có khả năng tăng lên cực hạn đều là quân hàm đẳng cấp cộng 1. Nói cách khác, Tần Trường Phong hiện tại cấp thấp nhất binh nhì cũng chỉ có thể đem kỹ năng tăng lên tới cấp 2. Hơn nữa, kỹ năng tăng lên còn cần hối đoái điểm kỹ năng. Đẳng cấp càng cao cần điểm kỹ năng càng nhiều. Về phần sau cùng ngũ đại cơ sở năng lực thì là cùng tự thân chiến lực nhất cùng một nhịp thở ngũ đại cơ bản năng lực. Có thể nói là hết thảy kỹ năng nền tảng cũng không đủ. Chỉ cần tăng lên cơ sở năng lực, liền có thể đối với tương ứng hết thảy kỹ năng đều cung cấp tăng phúc. Đương nhiên, cơ sở năng lực cũng không chỉ có cái này 6 dạng. Còn có cơ sở trù nghệ, cơ sở đao pháp, cơ sở khẩu tài chờ một chút. Chỉ bất quá không có lục đại cơ sở năng lực trọng yếu mà thôi. Lực lượng, nhanh nhẹn cùng trí lực đều thành ẩn tàng thuộc tính, cũng không thể trực tiếp hiện ra. Bởi vậy, thân thể cũng không phải là số liệu hóa thân thể. Một khi bị chém xuống đầu lâu, lại nhiều sinh mệnh cũng là không tốt. Hoặc là nói, bị đánh trúng bộ vị yếu hại sẽ sinh ra ngoài định mức bạo kích. Tự lẩm bẩm bên trong, Tần Trường Phong trong lòng dần dần hiểu rõ. Hiển nhiên bọn hắn hay là bình thường sinh mệnh mà không phải một đống số liệu. Cho nên không thể làm đến chỉ cần sinh mệnh không hao hết. Coi như trái tim bị đâm xuyên cũng không chết được tình huống. Kia tại thế giới chân thật bên trong quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà hiện thực cũng đúng là như thế. Lực lượng, nhanh nhẹn cùng trí lực những này ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể thông qua tự thân tu luyện tăng. Cường, hơn nữa sẽ chỉ có một thứ đại khái phán đoán, mà không cách nào cụ thể số liệu hóa. Đồng thời, thông thiên tháp trang bị cũng chỉ có thể gia tăng công kích cùng phòng ngự các loại. Không cách nào trực tiếp gia tăng ẩn tàng thuộc tính. Có thể thấy được thí luyện hắn là xây dựng ở một cái chân thực vật chất quy luật trên cơ sở tồn tại. Chỉ bất quá cứ như vậy, thí luyện giả ở giữa chiến đấu liền có thêm vô số loại khả năng. Lấy yếu thắng mạnh thành công xác suất gia tăng thật lớn. Dù sao một khi bị đánh trúng yếu hại, sinh mệnh nhiều ít ở giữa chênh lệch liền hạ xuống thấp nhất. Cái này đối với Tần Trường Phong mà nói là một chuyện tốt. Hắn thích nhất chính là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền giết địch mệnh lệnh. Tựa như 10 năm trước hắn giết chết kia đối nhau sinh khí chết cha của hắn cầu nam nữ đồng dạng. Đóng lại giao diện thuộc tính phía trước, Tần Trường Phong tính toán một cái lý luận của mình lớn nhất công kích. Cơ sở công kích 20 cộng thiên phú 60 cộng loạn xạ trọng tiễn 50 cộng thiên phú tăng phúc 30 bằng 160. Nếu như là chính hắn, cơ hồ là một tiễn liền có thể muốn đi nửa cái mạng. Phải biết thí luyện giả giống như những người khác, một khi nhận trọng thương liền sẽ thực lực giảm lớn. Nhiều lần khi chết đồng dạng sẽ trực tiếp đánh mất hành động lực thậm chí hôn mê. Đúng lúc này, Tần Trường Phong lại thu được chủ não máy móc thanh âm nhắc nhở. Thí luyện số hiệu số 333 thí luyện giả binh nhì Tần Trường Phong xin chú ý. Tân binh 3 ngày thích ứng kỳ chỉ còn cuối cùng 3 giờ. Mời nhanh chóng đến nhiệm vụ điện lựa chọn sử dụng thế giới mộng ảo tiến hành tân binh thí luyện. Này thí luyện cưỡng chế một mình thí luyện giả không cách nào tiến vào cùng một huyễn tưởng thế giới. Cần hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Chủ não là thông thiên tháp trật tự giữ gìn người. Nó cũng không trực tiếp quản hạt bất luận cái gì thí luyện giả. Chỉ là đơn thuần giữ gìn thông thiên tháp dựa theo cố định quy tắc vận chuyển. Thật giống như một cái chương trình đồng dạng. Nghe nói liền ngay cả chỉ có mấy cái tướng quân cũng không biết thông thiên tháp phía sau người thành lập đến tột cùng là ai. Chủ não nhắc nhở chính là tối hậu thư. Tần Trường Phong biết mình thiên phú lần thứ hai kích hoạt thời điểm hôn mê thời gian quá dài. Cho nên không chần chờ nữa. Ra khỏi tu luyện điện ngay cả tư nhân không gian đều không trở về. Liền trực tiếp hướng trang bị điện đi đến. Tiến vào huyễn tưởng thế giới phía trước. Hắn còn cần hồi đoái một bộ cung tên. Làm thi triển loạn xạ trọng tiễn vật dẫn. Thông thiên tháp một tầng là thuộc về binh nhì thí luyện giả không gian. Sĩ quan trên đây thí luyện giả tất cả đều lên tới tầng thứ hai trở lên. Bọn hắn có thể tự do xuống tới. Binh nhì lại không thể tự ý từ đi lên. Chỉ bất quá trừ phi tất yếu. Người ở phía trên cũng sẽ không có việc gì chạy xuống chính là. Căn cứ số hiệu liền có thể biết. Hiện tại thông thiên tháp bên trong thí luyện giả cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hơn 300 người. Hơn nữa trong đó chỉ sợ còn có đã chết. Bọn hắn cái này một nhóm tân binh lại đại thể tiến vào huyễn tượng thế giới. Cho nên hiện tại một tầng chung quanh quảng trường có thể người nhìn thấy lác đác không có mấy. Trang bị trong điện càng là một cái cũng không. Nhưng mà ngay tại Tần Trường Phong tuyển một thanh chỉ thêm một chút công kích bạch bản trường. Cung chuẩn bị hồi đoái lúc, sau lưng lại đột nhiên quỷ dị vang lên một thanh âm đến. Thiếu hiệp, ta chỗ này có một bản, nhanh chóng thi pháp, bí tịch. Gia tăng 10% thi pháp tốc độ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Mấu chốt nhất là... có thể lấy tiêu hết thảy kỹ năng thi pháp trang bị hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần ngươi học được cái này môn không màu kỹ năng, liền hoàn toàn có thể không cần hối đoái cái kia thanh cung tiễn a. Dùng ngón tay trực tiếp bắn tên a, có phải hay không so cung tiễn đẹp trai nhiều. Tần Trường Phong xoay người lại, cũng chỉ gặp một cái có được tướng ngũ đoàn, toàn bộ đến mới đến hắn phần bụng. Lại dáng dấp đầu tròn tròn não, mũi long cái cổ thô, mặc một thân treo túi thổ tài chủ quần áo người ngay tại trước mặt hắn. Giơ lên một bản bí tịch, chớp mắt nháy mắt nhìn xem hắn, toàn bộ liền một thổ phì viên. Ngươi bí tịch này bán thế nào? Tần Trường Phong đánh giá vài lần sau bất động thanh sắc mà hỏi. 300 thí luyện điểm, thế nào có lời a? Ta Tây Môn đại quan nhân làm ăn, thế nhưng là tiếng lành đồn xa già trẻ không gạt a. Không tin ngươi đi hỏi Tiêu Bình Thiên, đến hỏi Nhược Lưu Ly, đến hỏi Nhạc Sơn, những người này đều là người cầu xin cùng ta làm ăn. Thổ phì viên ngẩng lên cái cằm, một bức ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Không mua, Tần Trường Phong trợn trắng mắt, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, một thanh gia tăng 5 điểm công kích bạch bản trường cung mới 50 cái thí luyện điểm. Kia nhanh chóng thi pháp bí tịch tuy tốt, đối với hiện tại hắn tới nói lại chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà không phải nhất định phải, làm sao có thể trực tiếp đem cơ hồ toàn thân đương ra đều đập lên. Ai, chờ một chút, trước đừng hối đoái, giá cả dễ thương lượng. Ai... thiếu hiệp chớ đi a, ta chỗ này còn có bổ huyết cùng bổ sung thể lực đan dược. Giá cả so chủ não nơi đó tiện nghi 3 thành, người tổng sẽ không cự tuyệt đi. Nguyên bản đã một chân bước ra ngoài cửa Tần Trường Phong đem chân thu hồi. Quay người nhìn về hướng thổ phì viên. Hồ nghi hỏi, ngươi nói thật chứ? Tự nhiên là, không tin ngươi có thể thông qua số hiệu ấn ký kiểm chứng a. Thổ phì viên lật tay một cái bóng, mỡ tay ngắn bên trên liền thêm ra một đỏ một trắng một lam 3 cái bình xứ. Tần Trường Phong như tin như không cầm lấy đến từng cái điều tra. Phát hiện vậy mà thật là đan dược điện mua bán hồi huyết đan. Bầu khí đan cùng ích cốc hoàn. Giá cả cũng thật so chủ não nơi đó tiện nghi ba thành. Thông qua dấu ấn tinh thần kiên định, đan dược cũng là chân dược không thể nghi ngờ. So chủ não còn tiện nghi nhiều như vậy, ngươi từ trong không khí kiếm tiền. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Trường Phong bản năng cảm giác có chút quỷ dị. Thiếu hiệp, thông thiên tháp bí mật ngươi mới biết được mấy cái. Có một số việc không nên ngươi biết liền tốt nhất đừng hỏi. Không phải đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi có tiện nghi đan dược dùng không lâu đi sao? Thổ phì viên một bức cao nhân tiền bối dáng vẻ ngữ trọng tâm trường nói. Còn nhón chân lên nghĩ đập Tần Trường Phong bả vai. Vừa vặn cao 1m8 Tần Trường Phong lại để hắn thực sự với không tới. Cuối cùng cũng đành phải hậm hực thu tay lại. Nói đến cũng đúng, đan dược dùng tốt là được rồi. Về phần hắn chui cái gì chỗ trống, biết hay không biết nhận trừng phạt, cũng là hắn sự tình. Trong lòng ngầm tự như thế trầm ngâm, Tần Trường Phong liền đem ba loại đan dược tất cả đều đổi một bình. Mỗi bình 10 hạt, tổng cộng bỏ ra 210 thí luyện điểm. Thiếu hiệp, hữu duyên gặp lại, tin tưởng ngươi sẽ hoài niệm ta. Thậm chí tại một ít thời gian, kích động hô lên tên của ta. Thổ phì viên thu được thí luyện điểm về sau, lưu lại một câu như vậy ý vị thâm trường lời nói về sau. Liền một ngọn gió từ đại môn rời đi, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Trường Phong cũng không có rảnh cẩn thận dư vị hắn trong lời nói thâm ý. Thu hồi đan dược sau liền trực tiếp đi vào nhiệm vụ điện. Chuẩn bị tại như đại dương thế giới mộng ảo bên trong mà tuyển chọn một cái. Tiến hành chính mình tân binh thí luyện, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.